Kiếm đạo độc thần, chương 2884, quyết chiến trên đỉnh núi, hạ, góc truyện audio.com, kiếm pháp thật đáng sợ, không hổ là bạch ngân kiếm tinh a. Song kiếm của Sở Mộ kia cũng rất không tồi, đám cường giả thanh cấp cửu tinh tụ tập lại, vẻ mặt lúc này cũng ngưng trọng không thôi. Bọn họ chính là cường giả thanh cấp cửu tinh cho nên nhìn càng thêm rõ ràng, cũng nhìn ra ảo diệu trong đó. Bọn hắn chỉ cùng kiếm pháp cơ bản nhất để chiến đấu. Tinh diệu vô cùng a. Tạo nghệ kiếm pháp bực này viễn siêu chúng ta, tu luyện giả tầm thường coi như khổ luyện cũng khó có thể vượt qua khoảng cách chênh lệch với thiên tài. Kiếm mang của Bạch Ngân kiếm trong tay Bạch Thần sắc bén kinh người, mang theo lực pháp tắc xé rách không trung, hoặc là thẳng tắp, hoặc là uốn lượn. Dùng xu thế vô cùng huyền diệu không ngừng chém ra, mỗi một kiếm tương liên chặt chẽ với nhau, từng kiếm như muốn đoạt mạng, sắc bén vạn phần. Song kiếm của Sở Mộ vận chuyển, hoặc là sắc bén, hoặc là nặng nề, hoặc là bá đạo, hoặc là liên miên ôn nhu, trong lúc biến hóa, không những chống cự công kích của Bạch Thần, thậm chí còn không ngừng phản kích lại. Kiếm quang lướt qua, không trung giống như bị chia thành hai nửa, huyền diệu khó lường. Từng đạo kiếm quang giống như chia đôi không trung, từng đạo thẳng tắp hoặc là tạo thành đường vòng vung, đan vào nhau. Không có khởi điểm cũng không có giới hạn, giống như dính liền nhau, bao trùm tám phương. Đỉnh núi Long Thủ Sơn cao 999 trượng đều bị kiếm quang bao trùm. Kiếm quang kia liên miên bất tận giống như là một mảnh đại dương liên miên phập phồng. Kiếm quang màu bạc, kiếm quang màu đỏ, kiếm quang màu vàng đan vào nhau, quấn quanh. Mỗi một đạo đều đáng sợ vạn phần, có thể đơn giản diệt sát cường giả thanh cấp bát tinh. Phương viên 10 trượng chính là nơi quyết chiến của Sở Mộ và Bạch Thần, ai bị đánh rơi sẽ là người thua. Song kiếm thuật thật tinh diệu, song kiếm thuật như vậy trước nay ta chưa từng gặp a. Năm đại tinh thần còn lại trong lòng lúc này đều rất là khiếp sợ. Năm người bọn hắn, kể cả Bạch Thần cũng không am hiểu song kiếm thuật. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy song kiếm thuật tinh diệu như vậy. Cho dù lục đại tinh thần là yêu nghiệt nhưng mà trong lòng bọn họ lúc này cũng không khỏi kinh ngạc liên tục. Bọn hắn còn như vậy thì không cần phải nói tới những người khác. Những người dưới thánh cấp cửu tinh căn bản không nhìn rõ huyền diệu trong đó. Chỉ cảm thấy kiếm quang vô trùng chói mắt rậm rạp chằng chịt liên miên không dứt lóng lánh tới mức khiến cho hai mắt bọn hắn hoa đi. Chỉ là bọn hắn lại không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ bỏ qua một màn đặc sắc này. Yêu nghiệt cấp độ tinh thần quyết đấu, mấy trăm năm cũng khó gặp nha. Thanh âm chói tai mà tối nghĩa vang vọng từng hồi một trên đỉnh Long Thủ Sơn, đồng thời còn không ngừng khuếch tán ra chung quanh, truyền vào trong tai mọi người. Thánh cấp trung giai tu vi hơi yếu một chút lập tức cảm thấy khó có thể thừa nhận. Nguyên thần run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, chỉ có thể lui về phía sau. Không ngừng lui về phía sau. Sau khi lui về phía sau mấy ngàn thước mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Hai mắt ứa nước mắt ra, không nhịn được nhắm hai mắt lại, khóe mắt cảm thấy xót, đau đớn vô cùng. Cường giả thanh cấp thất tinh cũng phải nheo hai mắt lại mới có thể chống đỡ được. Từng vòng kiếm quang màu đỏ từ trong liệt hoàng linh kiếm bắn ra, bắn về phía trước. Vĩnh hằng linh kiếm thì ở phía sau, đâm thủng hư. Góc truyện audio.com không bắn tới trước, một kiếm này vượt qua dự kiến của Bạch Thần, thiếu chút nữa đã bị kiếm của Sở Mộ đánh trúng. Bạch Thần không hổ là yêu nghiệt cấp độ tinh thần, Bạch Ngân kiếm chấn động, không khí chấn động. Kiếm quang màu bạc xé rách hư không, đánh nát kiếm quang của Sở Mộ, đồng thời bản thân cũng bị kiếm quang của Sở Mộ đánh nát. Từng đạo kiếm quang xẹt qua trên mặt đất gồ ghề không bị tổn hại một chút nào. Độ cứng của đồng tinh tinh khiết vô cùng kinh người, không ngờ lại chỉ bắn ra một chút tia lửa, lại có thanh âm như kim loại va chạm vang vọng. Tới gần, va chạm, chém giết, xẹt qua nhau, quay lại tiếp tục xuất kiếm. Kiếm pháp của hai người tinh xảo, bộ pháp cũng vô cùng tinh xảo, thân pháp huyền diệu tự nhiên. Lại lần nữa va chạm, dưới lực lượng khổng lồ, hai người thối lui tới biên giới 10 trượng. Tốt, lại có thể ngăn cản kiếm thăm dò nữa của ta. Người có tư cách để cho ta vận dụng thực lực. Bạch Thần nói, thanh âm như sôi sục, người cũng vậy, Sở Mộ cười nhạt một tiếng, người phía dưới nghe vậy há hốc mồm, Long Thủ Sơn, đỉnh núi cao 999 trượng. Bạch Thần đứng đối mặt với Sở Mộ, kiếm quang liên miên không dứt cùng với vô số kiếm quang trong nháy mắt này biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà từ lúc đấu mọi người đã nhận định hai người này đang quyết đấu với nhau. Chỉ là hai người đều nói một câu tức thì khiến cho mọi người biến sắc khiếp sợ không thôi. Thăm dò, nói như vậy, chiến đấu ở trình độ như vừa rồi cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu như là thăm dò, như vậy chiến đấu sao lại kinh người, kịch liệt tới như vậy? Rất nhanh bọn hắn đã biết rõ, Bạch Ngân nhất mạch chúng ta kiếm pháp có tên là Bạch Ngân kiếm quyết. Bạch Thần từ từ nói ra, thanh âm dần dần trở nên lạnh lẽo. Hai mắt dường như cũng có một vòng ngân quang lập lòe. Bạch ngân kiếm trong tay từ từ giơ lên, trên thân kiếm màu trắng bạc có một đám ngân quang sáng chói xuất hiện ở chỗ tay nắm, sau đó nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ thân kiếm, khiến cho thân kiếm nhìn qua càng thêm sắc bén, lạnh lẽo. Phong mang kinh người, vô số kiếm khí vô hình trải rộng bốn phía, lan tràn ra chung quanh. Tức thứ nhất ngân quang vạn lũ, thân ảnh Bạch Thần liên tục lập lòe, thanh kiếm màu trắng đánh ra một mảnh ngân quang. Trong lúc ngân quang lập lòe, hóa thành từng đám màu bạc như là ngôi sao lóng lánh, khoảng chừng hơn vạn đạo trải rộng bốn phía. Trong khoảng khắc đã lập tức bao trùm Sở Mộ, không hề có góc chết, không có chỗ né tránh. Mỗi một đám ngân quang đều mang theo lực lượng pháp tắc kinh người, mang theo bạch ngân kiếm ý kinh người, sắc bén tới cực điểm. Cương nhu đều có, kiếm ý xuyên thấu hư không từ bốn phương tám hướng lan tràn tới, trực tiếp bao phủ Sở Mộ vào bên trong. Cứ như nhất ngân quang vạn lũ trong bạch ngân kiếm thức. Xem ra Bạch Thần đã triệt để nắm giữ tinh túy của chiêu thứ nhất trong bạch ngân kiếm thức rồi. Năm đại tinh thần đều nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.